thế giới của em không cần anh. Chương 15-2, mẩu truyện ngắn về thời đi học. Góc truyện audio.com. Câu chuyện 1, Lưu Cung là một người thực sự xuất sắc cả về ngoại hình, gia cảnh lẫn học vấn, là một sư huynh lạnh nhạt với chuyện đời, nhưng lại quan tâm sâu sắc đến Đồng Á Lệ, một sinh viên trong trường. Bình thường, vẻ ngoài đậm đà, tuy không phải mỹ nữ ngoài đời nhưng đúng là bông hoa rực rỡ nhất trong trường quân đội. Anh thích cô, nhưng cô không nếm xuể tới anh. Một bài ca cô hát tặng anh suốt 4 năm đại học là ngó lơ, bỏ lơ và giả điếc. Anh quyết tâm tỏ tình với cô năm thứ hai sau khi hai người quen nhau. Mọi người rất đồng tình, nhưng đám nữ sinh thì trao mày, cau mặt, khóc lóc, vì đàn anh của họ đã lần lượt từ giã kiếp độc thân. Vì trai quân đội không hiếm, nhưng các chàng quý hiếm lại rất ít. Khi ấy cô chính là học sinh đi đầu phong trào cô đơn học đường. Dẫn theo trăm người, đi đến đâu đàn áp đến đó. Nói vậy thôi, hồi đi học, cô ít nói, học chăm chỉ, giao tiếp gọi là dạng siêu Việt, vì thành tích không phải lúc nào cũng nhất nhì ba nhưng lại đờ si giáo quan quan tâm rất nhiều. Vì cô có tài ăn nói, lại là cán bộ cao nhì của lớp, rất có trách nhiệm, và còn xinh xắn, nghiêm túc nữa, mọi việc đều vào tay cô, thật sự là con người của xã hội thực tế, sau này quan hệ rất nhiều. Thăng tiến sớm, một bước tới trời, trước toàn thể các đồng chí đang gieo hò cổ vũ. Trong nhà ăn anh đứng nghiêm trang hướng tới cô gái đang ăn với tốc độ kinh khủng. Miếng ăn trong quân đội mà, không thành thơi đờ si đâu, ăn cũng phải tính giờ đấy. Đồng chí Đồng Á Lệ, tôi thích đồng chí, mọi người đều gieo hò như vũ bão. Chỉ mình cô ăn cơm chăm chú trước lời tỏ tình trong mơ của biết bao nhiêu nàng. Cạch, cô nhìn đồng hồ, 3 phút nữa là hết hát ăn cơm. Cô đứng lên nhìn anh, rồi nhạt giọng, tôi không muốn nghĩ tới chuyện này. Và vài lần tỏ tình bị từ chối y như nhau. Nhưng a chẳng ngại ngùng. Ring ring ring, chuông báo kết thúc ăn cơm. Cô nhanh nhẹn thu bát phòng qua ghế. Đang định đi thì bị một đứa con gái rất máu liều. Xông tới nhìn cô, gắt lên, mắt trợn trừng, cô đích thực là fan của a ta. Còn là fan cuồng, cô có gì giỏi, cô nghĩ mình hơn người, dựa vào đâu từ chối à ấy. Cô nghĩ rằng mặc dù cô gái này không muốn anh ta bị cướp mất, nhưng cố lấy danh dự cho a ta. Nhưng cô có quan tâm lắm à, mọi người trầm mặc từ lúc nãy. Hát còn im hơn, à cũng thế, chỉ nghe thấy âm thanh rất lưu loát từ miệng cô phát ra. Như đã từng rèn trước, tôi là thủ khoa năm ngoái. Học sinh đờ si tham mưu tiến cử trao đổi du học sinh năm nay. Là học viên ưu tú đờ si chứng nhận khen thưởng. Luôn nằm trong top 5 thánh tích. Quan trọng hơn, anh ta thích tôi, và tôi không thích. Cô hếch miệng về phía A thay cho cái chỉ tay. Sau đó nhanh chóng đi khỏi. Câu chuyện đó đến tai các trưởng bối. Đờ si hết lòng khen ngợi. Tuổi trẻ mà không bị lãng phí. Liên tiếp sau đó là chuỗi khen thưởng. Lên hàm, đi du học của cô khiến mọi người không thể cãi thêm câu nào. Cô trở thành huyền thoại, một chân đá vỡ tình yêu của một trong những nam nhân hảo nhất trong trường. Cách chương.